Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, đại hội thể dục thể thao đêm trước. Bất quá không đợi Tần Kiêu tìm Diệp Tiêu Thu tính sổ sách. Bên kia sân khấu kịch đã bắt đầu, Tần Kiêu cũng không còn hậu trường mang theo, mà là cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, đi đến bên ngoài. Tần Kiêu vừa đi ra ngoài, liền nghe đến thanh âm huyên náo. Ánh mắt nhìn lại, thế mà một mảnh người đông nghìn nghịt. Thế mà nhiều người như vậy, Tần Kiêu vạn phần giật mình. Số người này, chỉ sợ mau đuổi theo lúc ấy trước khi thi đại hội. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện xuất hiện ở nơi này người. So trước khi thi đại hội thời điểm, thực lực càng hơn một bậc. Thậm chí một số người còn đánh ra quảng cáo, các đại tập đoàn, dòng binh đoàn, tư nhân đoàn đội đều nhao nhao lộ ra ngay tiêu chí. Đây quả thực là một loại khác loại thông báo tuyển dụng đại hội. Nếu có học sinh biểu hiện được tốt, có lẽ ở trường trong lúc đó liền có thể bị chiêu nhập công ty tập đoàn, tương lai tài nguyên tu luyện cũng có bảo hộ. Đương nhiên, còn có một bộ phận thì là phụ huynh, cũng có một chút trường học khác hoặc là học sinh cấp 3 đến đây quan sát. Thậm chí Tần Kiêu thế mà thấy được một cái dơ Diệp Tiêu Thu áp phích tiểu nữ sinh. Diệp Tiêu Thu, người đẹp trai nhất. Diệp Tiêu Thu, người đẹp trai nhất. Tần Kiêu đi đến chính mình lớp bên trong, liền bị Lăng Huy Vũ đập bả vai, sau đó chỉ vào Diệp Tiêu Thu hội fan hâm mộ. Ai? Ngươi nhìn bên kia, cái kia hai cái có phải hay không Trần An Mỹ cùng Trương Linh Linh? Tần Kiêu tập trung nhìn vào, bên kia gieo hò vui vẻ nhất, thậm chí xuyên qua đồng phục của đội, vẫn là 12, 3 tuổi tiểu loli bộ dáng. Không phải là mình tại thi đại học thời điểm gặp phải vết nứt không gian ở trong hai người sao? Ai nha, cái này hai tiểu bạch nhãn lang liền biết truy tinh. Cũng không biết đến tìm ân nhân cứu mạng. Thật không có lương tâm. Đẹp trai có thể làm cơm ăn sao? Đẹp trai có tiền xài sao? Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ hai cái ước ao ghen tị. Lúc này, trên võ đài kéo ra màn che. Thái thượng, một tòa nguy nga núi tuyết hiện ra tại mọi người trước mặt. Núi tuyết phía trên, một tịch áo trắng, tóc tuyết trắng nữ tử. Nhìn một chút xoay người lại, nàng da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ, dung nhan tuyệt thế, nàng lạnh lùng như băng. Hai con người vô tình, tâm tính lạnh nhạt, đây là một cái tuyết nữ, càng là một cái khuynh thành giai nhân. Đúng vậy, làm hình ra sân. Trong nháy mắt, Tần Kiêu cảm giác được toàn trường đều yên tĩnh, ồn ào không tại, chỉ là nghĩ nghĩ liệt. Có tiếng nuốt nước miếng. Ha ha, nuốt nước miếng cũng vô dụng. Làm hình là các ngươi cả một đời không có được nữ nhân. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu đắc ý. Chỉ là hắn rất nhanh liền cao hứng không nổi. Trên võ đài, từng màn hí đã triển khai. Tuyết nữ cùng nhà mạo hiểm gặp nhau, hiểu nhau, kinh lịch ngàn khó vạn khổ. Tình cảm dần dần làm sâu sắc, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiểu lầm thương cảm, Tần Kiêu không ít đồng học đều là chưa có xem tập luyện, trong lúc nhất thời tất cả đều bị cảm động đến ào ào. Ô ô ô, vì cái gì không cùng một chỗ? Bọn hắn nên để ý a. Lam Hinh cùng Diệp Tiêu Thu nhiều phối a, nhất định có người xấu ngăn cản bọn hắn. Walter, ta cảm thấy ta vẫn là đến diễn hắc ma. Bằng không thừa dịp cái này nội dung cốt truyện không triển khai, để Triệu Ngọc cho ta thay đổi đi. Lăng Huy Vũ, ha ha ha, tạm biệt tạm biệt, buông tha Diệp Tiêu Thu a. Lần trước Mạnh Thiểu Hào đến diễn nam nữ chủ, Tần Kiêu diễn cái hắc ma đem Mạnh Thiểu Hào đạp sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nếu là thật để Tần Kiêu đi lên, đoán chừng bọn hắn liền muốn đổi kịch bản. Đương nhiên Tần Kiêu chỉ là đùa giỡn nói một chút mà thôi. Lúc này, nội dung cốt truyện cũng tiến vào khẩn trương giai đoạn. Tần Kiêu đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ không có chút nào dự cảnh báo hiệu. Gặp nguy hiểm, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Thế nhưng là nơi đó đều là quan sát trận này sân khấu kịch người xem. Tần Kiêu cẩn thận trong đám người đảo qua, không có phát hiện nguy hiểm căn nguyên. Chẳng lẽ là mình vừa mới quá khẩn trương không? Sẽ không, Tần Kiêu biết. Dịch Thiên Bộ học tập về sau, Tần Kiêu tại cảm giác phương diện liền phi thường mẫn cảm. Về sau hắn vừa học tập cường hóa giác quan thứ 6. Hắn từng tia hoài nghi, đều có thể sẽ phát sinh chuyện lớn. Cho nên hắn bất động thanh sắc, máy truyền tin truyền lại cho Nghiễm Mậu. Xem ra, có người muốn thừa dịp Đại hội Thể dục Thể thao cái này mở ra trường học thời điểm. Đối với hắn tiến hành bất lợi, bất quá bây giờ hắn, tự nhiên không phải trước kia hắn, có ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cơ giáp tại, Tần Kiêu an toàn của mình đã có thể đạt được bảo đảm. Sau đó, hắn giả bộ như nghi ngờ biểu lộ, lại quay đầu trở lại, nhìn về phía trên đài biểu diễn, thỉnh thoảng còn lộ ra mỉm cười, vỗ tay, biểu thị gửi lời chào. Tựa hồ vừa mới quay đầu, chỉ là hắn lơ đãng động tác mà thôi, mà nơi xa, giấu ở 100 mét bên ngoài, trên khán đài ngồi một người, râu dài thở ra một hơi, người này, đúng vậy một tháng trước, ám sát Tần Kiêu, đồng thời đắc thủ máy móc đại võ sư Độc Lang, hắn tại sát thủ vòng phi thường nổi danh. Nhiệm vụ ám sát xác suất thành công cơ hồ là 99%. Chỉ bất quá, tháng trước hắn hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có video đưa ra đi lên biểu thị đánh chết nhiệm vụ mục tiêu. Kết quả không nghĩ tới, đối phương thế mà còn sống, nhiệm vụ này bị người ủy thác lại một lần nữa tìm ra. Một mực cho hắn làm áp lực, muốn hắn động thủ, một tháng này. Hắn đã tìm 3 lần cơ hội, lần thứ nhất dĩ nhiên chính là cách đấu tràng bên trong lần kia tập kích. Kỳ thật lần kia tính nửa thành công, đáng tiếc nhân viên thực lực quá kém, hắn lại không cơ hội tiến vào bên trong. Cơ hội thứ hai thì là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội phát sinh vết nứt không gian sự tình. Thậm chí cái khe hở không gian kia còn có hắn dẫn đạo ở bên trong. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới khe hở bên trong thế mà xuất hiện người ngoài hành tinh. Ngay cả hiệu trưởng đều xuất động, Độc Lang máy móc thực lực mạnh hơn, cũng đối kháng không được Phí Thần. Tự nhiên từ bỏ, cơ hội lần thứ ba, thì là Tần Kiêu ra ngoài cho Cửu Chính Nghĩa trị liệu. Hắn một đường theo dõi, lại phát hiện Tần Kiêu bên người có Nghiễm Mậu che chở. Thậm chí về sau tiến nhập Cửu Chính Nghĩa trang viên, hắn kém chút bị người của quân đội mò ra, đều nói một lần hai lần không còn ba. Hắn đã hành động 4 lần, hy vọng lần này là một lần cuối cùng. Nhìn thấy Tần Kiêu lại quay đầu đi, Độc Lang thở dài một hơi, xem ra là không có phát hiện hắn, với lại hiện tại hẳn không phải là thời cơ tốt, một hồi động thủ lần nữa. Nghĩ như vậy, Độc Lang thu liễm sát khí của mình, nhìn về phía sân khấu kịch, đảo mắt 2 giờ đi qua, sân khấu kịch cũng rốt cuộc đạt tới hồi cuối, nhìn trực tiếp khán giả cũng say sưa ngon lành, ở đây người xem cũng tràn đầy phấn khởi, tin tưởng về sau nhất định có không ít phim hoặc là kịch truyền hình sẽ mời Diệp Tiêu Thu quay chụp, cũng khẳng định có người đem chú ý đánh vào Lam Hinh trên thân. Chỉ là bọn hắn nhất định thất vọng, Lam Hinh không nghĩ tới đi làm minh tinh, mặc dù nàng nhan trị so bất luận cái gì nữ minh tinh đều cao. Một trận kịch bản, tập luyện thời gian nửa tháng, hiện ra ở mọi người trước mặt, cũng bất quá 3 giờ. Đợi đến kết thúc thời điểm, vô luận là hiện trường người xem, vẫn là nhìn trực tiếp người, đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tần Kiêu tự nhiên cũng ở trong đó, khán giả vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là đã bắt đầu rút lui, giấu ở trong đám người Độc Lang. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trong lòng hơi động, đây là cơ hội cuối cùng. Tấu chương xong.